Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn trường chỉ có Sư Trần Thiên là người bình tĩnh nhất. Anh ta biết rõ Trần Bình đi làm chuyện gì. Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Gia Cát Thanh Phong khẩn trương đi đến trước mặt Trần Bình, nghiêm túc mở miệng hỏi, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này đây, Thi Phán Phong đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ngay sau đó vẻ mặt căng thẳng chạy ra ngoài. Mọi người đều đặt trọng tâm lên người Trần Bình, cũng không ai để ý đến việc đuổi theo Thi Phán Phong. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ của mọi người căng thẳng như thế, rồi vào đường cùng đành kể lại hết mọi chuyện. Nghe thấy con cự mãng ngày hôm qua là do người ta dẫn đến, vẻ mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi, hận không thể giết chết hết đám người Thiên Lan Tông kia cho sướng tay. Thiên Lan Tông, cản khôn. Úy Chỉ Văn Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, dáng vẻ giống như rất căng thẳng. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình suy đoán có lẽ Úy Chỉ Văn Thanh đại khái biết gì đó. Có phải cô biết chuyện gì hay không? Cô có thể tùy ý nói ra. Đối với Càn Khôn, tôi hận bọn họ thấu xương. Nếu như cô có thể cung cấp tin tức tình báo, tôi tất nhiên sẽ cảm ơn cô. Trần Bình rất bình tĩnh lên tiếng nói. Anh tin Úy Chỉ Văn Thanh nhất định biết gì đó. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, trên mặt Úy Chỉ Văn Thanh lộ ra vẻ xoắn xuýt. Trong nội tâm cô ta hiểu rõ, giấy không thể bọc được lửa, rất nhiều chuyện không thể che giấu. Tôi quả thật có biết một số chuyện, chẳng qua Càn Khôn không phải là một thứ mà người bình thường có thể trêu chọc vào. Cho dù anh rất lợi hại, tôi cũng không hy vọng anh trêu chọc vào Càn Khôn. Úy Chỉ Văn Thành cũng có chút khẩn trương nhìn Trần Bình. Cho dù xuất phát từ tâm lý gì, cô ta đều không muốn Trần Bình đi chịu chết. Nhìn thấy đối phương quan tâm mình như vậy, trong lòng Trần Bình cũng rất cảm động. Anh cũng không giấu giếm Úy Chỉ Văn Thanh, trực tiếp thông báo thân phận của mình cho đối phương biết. Nếu như tôi nói cho cô biết tôi là người nhà họ Trần, chắc hẳn cô sẽ có thể lý giải tất cả nhỉ? Trần Bình thử thăm dò, hỏi thử một câu. Nếu như đối phương thật sự biết được chuyện liên quan đến Càn Khôn, như thế cô ta tất nhiên sẽ biết mối thù sâu như biển giữa nhà họ Trần và Càn Khôn. Quả nhiên lúc Trần Bình nói xong, Úy Chỉ Văn Thanh khiếp sợ mở to hai mắt. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến thân phận của Trần Bình lại là người nhà họ Trần. Vốn dĩ biết được họ của Trần Bình, Úy Chỉ Văn Thanh cũng không quá để ý. Dù sao trên đời này cũng có nhiều người họ Trần như thế. Hơn nữa, người nhà họ Trần sớm bị vây khốn, cơ bản không thể xuất hiện. Bất kỳ ai cũng không đem Trần Bình và con cháu nhà họ Trần liên hệ với nhau. Nếu như anh là người nhà họ Trần, như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể lý giải. Anh hận Càn Khôn như thế nào, chuyện này tôi cũng rất rõ ràng. Tôi biết bọn họ có một căn cứ, chẳng qua đó chỉ là một phân bộ mà thôi. Anh có thể hủy nó để giải hận. Sau khi biết được thân phận của Trần Bình, Úy Chỉ Văn Thanh cũng nói ra tất cả những gì mà mình biết, bao gồm những vị trí khu vực của Càn Khôn. Người của Càn Khôn rất giàu hoạt, ngay cả Úy Chỉ Văn Thanh cũng chỉ biết vị trí của một phần phân bộ mà thôi. Muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng vẫn là việc khó. Chuyện này trước tiên không cần vội, chúng ta lần lượt một mẻ lưới bắt gọn những thành viên cấp cao của Càn Khôn. Điều đó có thể làm suy yếu một phần lực lượng của bọn chúng. Trước mắt Trần Bình nghĩ nên đi giải quyết chuyện Thiên Lan Tông. Thế lực này đã lộ ra ngoài sáng. Đồng thời Trần Bình đã có giao chiến chính diện, lấy bọn họ ra khai đao, uy hiếp Càn Khôn là một lựa chọn không còn gì tốt hơn. Ngay lúc này, Sư Trần Thiên đột nhiên vội vàng chạy vào, trên người anh ta mang theo chút vết máu, nhìn qua hơi chật vật. Việc lớn không ổn rồi, tôi phát hiện ra thằng nhóc nhà họ Thi kia không có ở đây. Sư Trần Thiên hoảng hốt nói, trong mắt tràn đầy bối rối. Vốn dĩ anh ta muốn, nhân lúc mọi người trò chuyện, tranh thủ ra ngoài hút điếu thuốc. Không nghĩ đến, vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Thi Phán Phong bị người ta trực tiếp bắt đi. Động tác của đối phương vô cùng nhanh, chờ đến khi anh ta kịp phản ứng thì đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ tạo ra chút vết thương nhỏ cho đối phương, chắc hẳn tên kia dùng bí pháp gì đó mới có thể nhanh chóng biến mất như thế. Nghe thấy lời này, trong mắt Trần Bình hiện lên lửa giận. Trước mắt anh cũng không biết ai bắt Thi Phán Phòng đi, lại càng không rõ mục đích của đối phương là gì. Tôi phát hiện ra thứ đồ chơi này ở chỗ người kia chạy mất. Sư Trần Thiên lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ bài. Đây là lúc anh ta đánh trả tên kia vừa hay túm được, bởi vì thời gian cấp bách anh ta trực tiếp giật đến tay. Anh không bị thương chứ? Trần Bình nghiêm túc nhìn anh ta, trên người thằng cha này cũng không có vết thương gì, rất rõ ràng vết máu kia là của đối phương. Sư Trần Thiên lắc đầu, vừa châm lửa đốt một điếu thuốc, một giây sau lại thấy Mễ Lạp đứng ở bên cạnh, vội vàng dập đầu thuốc. Úy Chỉ Văn Thành nhận lấy tấm thẻ bài không đáng chú ý kia, sau khi nhìn thoáng qua, cô ta hơi cau mày. Tôi nhận ra tấm thẻ bài này là thẻ bài thông hành của đệ tử Thiên Lan Tông. Nói một cách chính xác thì nó là thẻ thông hành của một nhân vật cấp cao, có lẽ là của trưởng lão giới tông chủ. Úy Chỉ Văn Thành lăn lộn trong giới tu hành nhiều năm như thế, đối với rất nhiều thứ ở Thiên Lan Tông cô ta đều hiểu rõ ràng. Nghe được những lời này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên mừng rỡ. Bọn họ chỉ hận không thể lập tức ra tay cướp người nhà mình về. Móa nó chứ, đám Thiên Lan Tông chó chết kia thật đúng là quá khinh người. Bọn họ có tư cách gì mà đưa người của chúng ta đi chứ? Gia Cát Thành Phong vô cùng tức giận, vỗ đùi, dáng vẻ giống như lập tức sẽ giết đến cửa Thiên Lan Tông. Vẻ mặt Trần Bình không thay đổi, đứng ở một bên. Anh đang nghĩ vì sao đám người kia lại muốn đưa Thi Phán Phong đi. Thứ mà cậu ta am hiểu nhất không phải là tu hành, mà chính là chữa bệnh cứu người. Đối phương phái cao thủ như vậy đến cũng không phải là đi tìm tôi gây rắc rối, mà chính là đưa thầy thuốc đi. Trường Minh bọn họ rất cần thầy thuốc. Trần Bình nghiêm túc phân tích qua một lượt. Anh cảm thấy chắc hẳn vì Viên Lãng bị thương, cho nên hiện tại bọn họ mới cần thầy thuốc chữa bệnh. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Nhân lúc đối phương đang suy yếu, đây chính là cơ hội tốt để đuổi đánh đến tận cửa. Móa nó, dù sao chúng ta cũng có nhiều người như thế, trực tiếp chém giết đến tận tông môn. Thế nào? Gia Cát Thành Phong có một lòng nhiệt huyết muốn đến Thiên Lan Tông cứu người. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một ý kiến hay. Hiện tại người bị bắt, bọn họ cũng không thể ở bên xem náo nhiệt. Mọi người ăn nhịp với nhau, đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Tôi đi liên hệ với cha mình, lúc cần thiết cha tôi cũng có thể phái người tới giúp một tay. Yên tâm đi, Luyện Khí Tông chúng tôi vẫn rất có nội tình, tuyệt đối không gây vướng bận cho mọi người. Úy Chỉ Văn Thành có chút nóng nảy, bắt đầu liên hệ với Úy Chỉ Luyện Thiết. Bọn họ muốn đi đến Thiên Lan Tông cứu người, vậy thì chứng minh sẽ có một trận ác chiến. Nếu thật sự phải đánh nhau, đám người Trần Bình rất thua thiệt, bởi vì số lượng người của Thiên Lan Tông cũng không ít. Cho nên Úy Chỉ Văn Thành muốn lợi dụng thủ đoạn và phương pháp của mình, bảo đảm an toàn cho đám người Trần Bình. Nghe thấy những lời nói của Úy Chỉ Văn Thành, Trần Bình vô cùng cảm động. Quả nhiên đối phương là một người rất đáng để kết bạn. Sau khi mọi người đều tự mình liên lạc xong, Úy Chỉ Văn Thành dẫn theo mọi người nhanh chóng đi về phía Thiên Lan Tông. Thiên Lan Tông luôn ở trong núi sâu, nếu như không phải người tu hành, gần như rất khó phát hiện ra cửa lớn của Thiên Lan Tông ở trong núi sâu. Đám chó chết lén lút sắp xếp tông môn ở chỗ này, vừa nhìn là biết không phải mặt hàng tốt lành gì. Sư Trần Thiên ngậm một nhành hoa, bất mãn nói, trên mặt của anh ta mang theo vẻ bực bội. Đối với loại tông môn tội ác ngập trời này, trong lòng Sư Trần Thiên vô cùng xem thường. Không cần quan tâm nhiều như thế làm gì, trực tiếp giết tới. Trần Bình vung tay lên, dẫn theo mọi người nhanh chóng một đường tiến lên. Từng tia sấm sét trong lúc người của Thiên Lan Tông không chút phòng bị, không ngừng xuất hiện trên bầu trời. Các đệ tử của Thiên Lan Tông còn chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đã bị nổ hôn mê bất tỉnh. Trần Bình cũng không trực tiếp lấy đi tính mạng của đám người này. Thiên Lan Tông không hề giống với loại bảng môn tà đạo, ai ai cũng là người xấu. Có lẽ những đệ tử này cũng chỉ là những người bình thường, ôm giấc mơ của người tu hành mà thôi. Cho nên Trần Bình cũng không trực tiếp ra tay giết người, mà chính là dùng phương pháp tương đối ôn hòa. Các trưởng lão của Thiên Lan Tông hơi nghi hoặc nhìn từng tia sét đang không ngừng đánh xuống ở bên ngoài. trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Đây là tình huống gì thế? Sao bên ngoài lại đột nhiên có nhiều sấm sét như thế? Người ở cảnh giới này, cho dù xem như tăng cảnh giới đến mức nào, chắc hẳn cũng không làm được đến mức sấm sét xuất hiện chứ nhỉ? Tất cả các trưởng lão đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mọi người rối rít ra khỏi cửa phòng, ngó tình hình bên ngoài. Không xong rồi, tất cả đám đệ tử dưới chân núi đều bị làm cho hôn mê, có kẻ địch tập kích chúng ta. Lúc này đây, một nhóm đệ tử hoảng hốt chạy đến tìm trưởng lão. Bọn họ nhìn thiên lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Ai biết thứ đồ chơi này một giây sau có rơi vào trên đầu mình không chứ? Các trưởng lão mang theo vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ thật đúng là không phát hiện ra có dấu vết kẻ địch tập kích nào. Bớt ở chỗ này làm loạn đi, nhất định là do các cậu nhìn nhầm. Có ai dám tập kích Thiên Lan Tông của chúng ta chứ? Đại trưởng lão Vân Cơ mang trên mặt nụ cười khinh thường. Theo như ông ta thấy thì đám đệ tử kia chỉ nói chuyện giật gân mà thôi. Tôi cảnh cáo các cậu không được ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Có lẽ chỉ là có bảo vật gì đó sắp xuất thế. Hiện tại thiếu tông chủ đang chữa bệnh. Một khi bởi vì các người hô to gọi nhỏ mà xảy ra chuyện gì bất chắc, tông chủ chắc chắn sẽ hỏi tội mấy cậu đấy. Đại trưởng lão không nhịn được đe dọa đối phương một câu. Đám đệ tử này thật đúng là ồn ào, khiến cho ông ta cảm thấy có chút phiền. Vốn dĩ ông ta đang vui vẻ nghỉ trưa trong phòng mình, chính là thời tiết kỳ quái này khiến giấc ngủ của ông ta bị cắt ngang. Vâng, tuy rất nhiều đệ tử đều cảm thấy khó hiểu với chuyện này, thế nhưng trưởng lão đã ra lệnh như vậy, bọn họ đâu dám vi phạm. Tất cả mọi người đều im lặng, ngậm chặt miệng, về lại phòng của mình. Bên ngoài sấm chớp quần quận, cho dù là ai cũng không dám chạy ra xem náo nhiệt này. Mấy tia sấm sét kia giống như mọc mắt vậy, có thể đánh rất chính xác vào từng phương hướng có người. Đám người Trần Bình một đường thông suốt tiến vào tông môn. Ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao đến bây giờ vẫn không có một ai ra ngăn cản mình. Theo lý thuyết mà nói, có sấm sét mở đường, chẳng mấy chốc sẽ có người biết anh đến gây chuyện. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kỳ người nào xuất hiện. Đây là tình huống gì thế? Lúc này tông chủ của Thiên Lan Tông đang nghiêm túc đứng ở trong phòng con trai mình, thì Phán Phong bị cưỡng ép đưa đến đây, yêu cầu chữa bệnh cho Viên Lãng. Tốt nhất cậu nên thành thật chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho toàn gia tộc của cậu phải chôn cùng. Ông ta nghiêm khắc uy hiếp Thi Phán Phong. Theo như ông ta thấy, chỉ cần lôi gia tộc ra uy hiếp đối phương thì Thi Phán Phong nhất định sẽ phải thỏa hiệp. Loại thế gia đông y như bọn họ luôn luôn không tranh quyền thế, cho nên để anh ta cứu người mà thôi, chắc hẳn không có khó khăn gì. Thật tình không biết, Thi Phán Phong trực tiếp quay đầu đi, cơ bản không muốn để ý tới thằng cha này nửa câu. Giống như trò chuyện với vị tông chủ Thiên Lan Tông này là một chuyện rất xấu hổ. Thi Phán Phong là một thằng nhóc rất thông minh, mặc dù đối phương bắt cóc mình tới đây, yêu cầu anh ta chữa bệnh cho con trai ông ta. Ngày thường Thi Phán Phong cũng sẽ không tùy ý nổi giận, ngược lại còn cảm thấy dạng gia trưởng như thế rất có trách nhiệm. Chẳng qua từ trên người Viên Lãng, anh ta đã nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc. Anh ta cẩn thận quan sát vết thương do lôi điện tạo thành, trải qua xem xét tỉ mỉ, luồng hơi thở quen thuộc kia thuộc về Trần Bình. Hiển nhiên vết thương trên người Viên Lãng là do Trần Bình tạo thành. Nếu đã như thế, làm đàn em trung thành của Trần Bình thì Phán Phong lại càng không có khả năng chữa bệnh cho thằng cha kia. Anh ta vô tình liếc qua vết thương của Viên Lãng, cả người không nhịn được run lên. Cũng không biết thằng cha này đã làm gì, thế mà bị làm cho thảm như vậy. Tôi bảo cậu chữa bệnh cho thằng bé. Nhìn thấy thằng nhóc thối này, một lúc lâu cũng không để ý đến mình, trên mặt Viên Tiểu Ai lộ ra vẻ tức giận. Nếu không phải đối phương là thiên tài có thực lực về y thuật cường đại, ông ta đã sớm dùng một trường đánh chết thằng nhóc kia rồi. Vết thương trên người anh ta phần lớn là do tự mình tạo thành. Ánh mắt thì Phán Phong rất tinh tường, liếc mắt một cái đã nhận ra điểm mấu chốt. Vết thương Trần Bình tạo ra cho Viên Lãng chỉ là một số thương tổn do trói buộc mà thôi. Tuy ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng cũng không phải là nguyên nhân khiến anh ta biến thành dáng vẻ đó. Chẳng qua lấy năng lực của Thi Phán Phong, thông qua mắt thường còn chưa nhìn ra được rốt cuộc đối phương là vì nguyên nhân gì mà tạo thành vết thương nặng như thế, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi. Lúc này đây, Viên Lãng đã chậm rãi tỉnh táo lại. Anh ta có chút suy yếu, mở mắt ra nhìn cha mình. Cha, Viên Lãng có chút hoảng hốt lên tiếng. Anh ta đã không cảm giác được sự tồn tại của chú chim họa mi bé nhỏ của mình nữa. Nhìn thấy con trai của mình tỉnh lại, Viên Tiểu Ai lập tức xông lên, đồng thời không quên trò chuyện với Thi Phản Phong. Thằng bé dùng một ít bí pháp để chạy trốn, thao tác sai lầm dẫn đến thằng nhỏ. Cậu tranh thủ thời gian kiểm tra xem thằng bé có thể khôi phục năng lực nối dõi tông đường hay không. Viên Tiểu Ai để ý nhất chính là chuyện này. Nếu như con trai mình mất đi năng lực này, ông ta phải nắm chặt thời gian sinh thêm đứa khác. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, ông ta về già mới có con. Lần này xảy ra biến cố lớn như thế, trong nháy mắt Viên Tiểu Ai giống như già đi chục tuổi. Đúng rồi, Lãng Nhi, con nhanh nói cho cha biết rốt cuộc là chuyện gì thế, là ai đánh bị thương con? Ông ta có chút nóng nảy lên tiếng. Thù này nhất định phải báo. Viên Lãng căn bản không nghe rõ câu thứ hai của cha mình, cả người anh ta đều bị câu nói đầu tiên làm cho ngu ngơ. Cái gì? Năng lực nối dõi tông đường cũng không có sao? Viên Lãng vẫn luôn lẩm bẩm câu này. Một giây sau, anh ta đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Thi Phản Phong cảm thấy vô cùng buồn cười. Không nghĩ đến tên đó có thể ngốc đến dáng vẻ này. Không nói đến việc sử dụng bi pháp để chạy trốn, thế mà lại còn ngộ thương thứ kia. Cho dù Hoa Đà có ở đây, cũng không có cách nào cứu được thằng cha này. Đừng ở đó mà ngần người, nhanh tranh thủ thời gian cứu thằng bé. Viên Tiểu Ai có hơi căng thẳng túm lấy Thi Phản Phong đến trước mặt con trai mình, trên mặt tràn ngập lo lắng. Thi Phản Phong nhìn thấy thực lực của đối phương không yếu, rất rõ ràng bây giờ không phải là cơ hội tốt để đối cứng. Anh ta làm bộ kiểm tra thân thể cho Viên Lãng, trong lòng rất rõ ràng chuyện mình biến mất này chẳng mấy chốc lão đại sẽ phát hiện ra. Không bao lâu sau bọn họ có thể tìm đến cứu mình rồi. Hiện tại việc mình cần làm chính là kéo dài thời gian mà thôi. Đến lúc đó, cùng lão đại trong ứng ngoại hợp, có thể giải quyết đám phế vật không có não này. Bệnh tình của con trai ông hơi nghiêm trọng, phải để cho tôi cẩn thận khám xem tình hình như thế nào. Thì Phán Phòng nghĩ hết cách kéo dài thời gian. Nói tóm lại, anh ta sẽ không để Viên Lãng khôi phục bình thường. Nghe thấy Thi Phản Phong nói như thế, trên mặt Viên Tiểu Ai lộ ra vẻ xoắn xuýt. Ông ta biết rõ thân thể của con trai nhà mình không thể nào hồi phục đơn giản như thế. Trong lòng không khỏi mắng chửi 18 đời tổ tông của kẻ đã gây hậu quả này cho con trai. Lúc này đây, bên ngoài căn phòng thiên lôi cuồn cuộn, nhưng Viên Tiểu Ai cũng không quá để ý. Ông ta cũng không cảm nhận được bất kỳ sóng linh khí nào, giống như sấm sét này chỉ là hiện tượng thiên nhiên bình thường trước khi trời đổ mưa, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Rõ ràng tối hôm qua mình xem thiên tượng, hôm nay thời tiết nắng ráo, sao lại có tiếng sấm như thế nhỉ? Viên Tiểu Ai có chút không hiểu. Chẳng qua vì lo lắng cho con trai nhà mình, ông ta vẫn lựa chọn ở trong phòng nhìn chằm chằm Thi Phản Phong. Đám người Trần Bình một đường thông suốt đi đến đại điện, mọi người đứng ở nơi đó quay sang nhìn nhau. Trần Bình cũng có chút lúng túng nhìn sang Úy Chỉ Văn Thanh. Không phải cô nói nơi này canh phòng nghiêm ngặt, muốn xông vào cần phải tốn không ít sức lực à? Cảnh tượng này cho dù là bản thân Úy Chỉ Văn Thanh cũng không nghĩ đến. Cô ta cảm thấy rất khó hiểu, trái phải nhìn xung quanh một lần, mệt cho lần này mình còn dẫn theo nhiều người như vậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không thành kế ư? Sư Trần Thiên hơi nghi hoặc một chút. Khoảng thời gian gần đây anh ta đọc không ít sách vở, đối với các loại binh pháp cũng hiểu sơ bộ, cho nên anh ta liếc thoáng qua cũng cảm giác được tình hình hiện tại gần giống với không thành kế mà trên sách miêu tả. Trần Bình liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện trong mỗi phòng đều có người, trong đó còn có người giáo giác ngó ra ngoài, từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nguy to rồi, thật sự có kẻ địch. Anh nhìn xem, một đám người đã đuổi giết đến tận cửa rồi, vì sao cả đám trưởng lão đều không có phản ứng gì? Còn bà nó, tôi thật sự không muốn chết đâu, tôi chỉ là một tay mơ khu vực thứ hai mà thôi, chắc hẳn sẽ không bị gọi ra chịu chết đâu nhỉ. Những đệ tử kia đều căng thẳng thảo luận, dự định truyền âm cho trưởng lão. Những trưởng lão kia lập tức bị bốn phương tám hướng truyền âm đến, làm cho có chút bực bội. Bọn họ không nhịn được mở cửa phòng ra, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy được đám người Trần Bình đứng ở một bên. Đông đảo trưởng lão và đám người Trần Bình mắt to trừng mắt nhỏ đứng tại chỗ, trên mặt mỗi người đều thoáng hiện qua mờ mịt. Nhìn thấy đám trưởng lão đột nhiên xuất hiện, đám người sư Trần Thiên lập tức tiến vào trạng thái đề cao cảnh giác. Rõ ràng thực lực của đám người này không yếu, muốn trừng trị bọn họ cần tốn không ít công sức. Người đến là ai? Thế mà dám lớn lối như thế, mạnh mẽ xông vào Thiên Lan Tông chúng tôi. Tôi thấy các cậu thật đúng là ăn gan hùm mật gấu đấy. Đại trưởng lão bước nhanh về phía trước, nghiêm khắc mở miệng hỏi. Ông ta không nghĩ đến, trong vài phút ngắn ngủi như thế, đã có người xâm nhập vào Thiên Lan Tông. Đám người này nhìn qua cũng không phải hạng người tốt lành gì. Nghe thấy những lời này, sư Trần Thiên khinh thường đứng ra. Đám người này còn chưa xứng đáng để Trần Bình lên tiếng. Thứ này là của các ông à? Anh ta trực tiếp ném khối lệnh bài xuống mặt đất. Đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua khối lệnh bài dưới chân, trong nháy mắt đã ngây người. Bọn họ đều là người của Thiên Lan Tông, đương nhiên biết khối lệnh bài này là của ai. Cho nên các cậu đến đây gây chuyện. Trên mặt đại trưởng lão mang theo tức giận, khối lệnh bài này là sao? Tạm thời chưa nói đến, đầu tiên phải đối đầu với đám kẻ thù này đã. Giao thi phán phong ra đây. Sư Trấn Thiên ngoắc tay, đại trưởng lão vô thức cảm giác được một luồng sức mạnh đẩy mình về phía sư Trấn Thiên. Cho đến khi đại trưởng lão kịp thời phản ứng thì ông ta đã xuất hiện trước mặt sư Trấn Thiên. Ngoan ngoãn giao người ra. Lông mày anh ta nhíu chặt, trong đáy mắt lóe lên sát khí. Trần Bình đứng ở sau, từ trên cao nhìn xuống đám người trưởng lão này. Thực lực của mấy kẻ này đương nhiên không kém, nhưng anh cũng không phải tên phế vật chưa thấy qua việc đời. Lấy thực lực của bên mình muốn xử lý đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảm nhận được uy hiếp áp bách do sư Trấn Thiên mang đến, cả người đại trưởng lão run lên. Ông ta thật sự bị dọa sợ. Lão nhị, ông nhanh đi báo cho tông chủ biết. Bất chấp những thứ khác, ông ta nhanh chóng khoát tay để nhị trưởng lão đi gọi tông chủ đến. Làm đại trưởng lão của tông môn, ông ta đương nhiên biết thiếu tông chủ xảy ra chuyện gì, cũng biết tin tức tông chủ bắt Thi Phán Phong đến. Thật không nghĩ đến thằng nhóc thối đó lại là người có bối cảnh như thế. Chân trước vừa mới bị đưa đến, chân sau đã có người tìm đến cửa. Nhìn dáng vẻ của đám người này, chắc hẳn không phải người nhà họ Thi. Nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh này, khẽ gật đầu, trực tiếp quay người đi đến phòng của thiếu tông chủ. Ông ta cũng đã sớm bị dọa cho muốn chạy trốn. Thằng cha cao to vạm vỡ kia tiện tay là nhấc được đại trưởng lão lên. Có thể thấy được thực lực của người này, chẳng lẽ còn là người bình thường ư? Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực và cảnh giới như thế, thực lực của đám người phía sau lại càng không thể khinh thường. Nhị trưởng lão hoảng hốt xông vào phòng của thiếu tông chủ. Lúc này vẻ mặt Viên Tiêu Ái mang theo mệt mỏi. Hiện tại là lúc quan trọng chữa bệnh cho con trai, đám người này lỗ mãng xông vào, nếu như ảnh hưởng đến thể thuốc thì làm sao bây giờ? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của tông chủ, nhị trưởng lão hoảng hốt báo cáo mọi chuyện. Ông ta đương nhiên biết tông chủ là người nóng tính như thế nào, nếu như ảnh hưởng đến việc chữa trị của thiếu tông chủ, vậy ông ta nhất định sẽ bị giết chết. Người của Thi Phán Phong tìm đến đây, bọn họ yêu cầu chúng ta giao người ra. Nhị trưởng lão có chút căng thẳng lên tiếng. Nếu không phải thực lực của đối phương quá cường đại, ông ta cũng không phải ấm ức đi báo cáo như thế. Viên Tiểu Ai cũng không quá để ý đến chuyện này. Theo như ông ta thấy, người nhà họ Thi chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Người nhà họ Thi tìm đến đây à? Không nghĩ đến tốc độ của bọn họ rất nhanh đấy. Chẳng qua gia tộc này ngoại trừ chữa bệnh thì không mạnh, có gì phải sợ chứ? Nghe nói như thế, nhị trưởng lão không nhịn được, hai chân run lên, thậm chí còn có chút buồn tiểu. Trong lòng ông ta đúng là sợ hãi không thôi. Dáng vẻ đại trưởng lão bị đối phương túm lấy kia, ông ta vẫn còn nhớ rõ như in. Nếu đổi thành chính mình, nhất định đã bị dọa cho quỳ xuống. Ông ta chỉ là trưởng lão quản lý một vài chuyện vụn vặt mà thôi, không phải là một trưởng lão tu hành lợi hại gì đó. Đối mặt với kẻ địch khủng bố như thế, ông ta đúng là có chút bó tay chịu trói. Không phải là nhà họ Thi, mà là một đám người trẻ tuổi. Nhị trưởng lão hoảng hốt lên tiếng, ông ta sợ bản thân mình sẽ đắc tội với tông chủ. Nghe thấy những lời này, trên mặt Viên Tiểu Ai hiện lên khinh thường. Tôi cũng muốn nhìn xem đám người này có thể làm ra trò trống gì. Sau khi nói xong câu này, ông ta trực tiếp xoay người đi ra ngoài, cũng không để đám người Trần Bình vào mắt. Kỳ Phản Phong nghe thấy mấy câu này không nhịn được mà nở nụ cười sán lạn. Quả nhiên kiên trì của anh ta là không sai, lão đại thật sự đến cứu mình rồi, chỉ là anh ta không nghĩ đến tốc độ của đối phương lại nhanh như thế. Tốt nhất cậu hãy ngoan ngoãn chữa bệnh cho con trai tôi. Nếu như con trai tôi không hồi phục được như bình thường, tôi nhất định sẽ bắt nhà họ Thi các người chôn cùng đấy. Viên Tiểu Ai uy hiếp Thi Phản Phong một câu, dẫn theo nhị trưởng lão ra khỏi căn phòng. Năng lực quản lý của nhị trưởng lão này khá tốt, chỉ là thực lực quá yếu. Nếu không phải ông ta có mấy đệ tử thiên phú tốt, vị trí nhị trưởng lão này cũng đã sớm bị người ta cướp đi. Trần Bình nhanh chóng thấy một bóng người bỉ ổi từ xa đi tới, tập trung nhìn lại, người đàn ông này và Viên Lãng có mấy phần giống nhau, trên mặt của bọn họ đều có một loại cảm giác vô cùng âm nhu, nhìn giống như thái giám trong cung đình thời xưa vậy. Nói tóm lại, nhìn dáng vẻ này của bọn họ, Trần Bình luôn cảm thấy bọn họ thiếu chút gì đó. Viên Tiểu Oai vừa đến đã nhìn thấy Úy Chỉ Văn Thanh, trên mặt ông ta lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Đối chiến giữa các tông môn với nhau vẫn luôn là một chuyện vô cùng mẫn cảm, chứ đừng nói là loại tông môn cỡ lớn như bọn họ. Lúc này Úy Chỉ Văn Thanh dẫn theo người xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra thái độ của luyện khí tông vô cùng tinh tế. Rốt cuộc thì Phán Phong kia là hạng người gì, đáng giá để luyện khí tông làm to chuyện như vậy? Cháu gái Văn Thanh, cháu mang theo thanh thế lớn như vậy dẫn người đến Thiên Lan Tông của chú là có mục đích gì vậy? Ông ta giải trần lôi kéo quan hệ với đối phương. Luyện khí tông này không thể đắc tội được, các đại môn phái lớn đều mua đồ ở chỗ bọn họ. Nếu như luyện khí tông từ chối yêu cầu mua vũ khí của bọn họ, như thế sức chiến đấu của Thiên Lan Tông sẽ giảm xuống rất nhiều. Tuy Thiên Lan Tông cũng có người hiểu về luyện khí, nhưng nói gì thì nói, so với người chuyên nghiệp vẫn còn kém xa. Tôi đến tìm một người bạn. Vẻ mặt Úy Chỉ Văn Thanh tràn ngập không vui lên tiếng. Cô ta vẫn luôn không thích đám người của Thiên Lan Tông. Làm thiên kim của một môn phái lớn, Úy Chỉ Văn Thanh có đủ sự kiêu ngạo đấy. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Úy Chỉ Văn Thanh, trong lòng Viên Tiểu Ai thoáng hiện lên bực bội. Ông ta không nghĩ đến thái độ của đối phương lại cuồng vọng như thế. Tôi đã nói rất rõ rồi, bảo người của ông đưa bạn của tôi Thi Phán Phong ra đây. Hiện tại đã hơn 10 phút trôi qua, ngay cả bóng dáng của anh ta tôi cũng chưa nhìn thấy. Dù sao thì ông cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ. Úy Chỉ Văn Thanh chất vấn đối phương. Mấy người sư Trấn Thiên cũng có chút bất mãn đi lên, nghiêm túc nhìn ông ta, làm cho Viên Tiểu Ai cảm thấy áp bách. Hả? Viên Tiểu Ai nhíu mày, mắt nhìn sư Trần Thiên, sau đó lại nhìn thoáng qua Trần Bình đang đứng bên cạnh nhưng chưa từng lên tiếng. Ông ta có thể cảm giác được hai người này chính là nhân vật khủng bố nhất ở đây, nhất là người thanh niên vẫn luôn không lên tiếng nói chuyện kia, nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Anh giống như biết thuật ẩn thân, đứng ở trong đám người nhưng một xíu cảm giác tồn tại cũng không có. Loại đàn ông có thể cùng trời đất hòa làm một thể mới là đáng sợ nhất. Ai biết lúc nào anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, đến lúc đó chính mình nhất định sẽ chết không rõ ràng. Bạn của cháu à? Viên Tiểu Ai giống như có điều suy nghĩ, hỏi một câu. Chắc hẳn là người bạn đang đứng phía sau lưng kia. Ánh mắt của ông ta sáng rực nhìn Trần Bình, trong đáy mắt thoáng qua e ngại. Ông ta thế mà lại sợ đối phương, đường đường là tông chủ của Thiên Lan Tông, thực lực đã đạt đến bán bộ bì ngạn, thế mà lại sợ một thằng danh con. Loại cảm giác này khiến ông ta cảm thấy rất bất mãn, thậm chí còn có chút ý tứ bị nhục nhã. Người này không cần làm gì hết, chỉ đứng ở nơi đó đã khiến cho ông ta bị đả kích tâm lý nghiêm trọng. Chẳng lẽ thực lực của người thanh niên này đã đạt đến cảnh giới bán bộ bì ngạn? Viên Tiểu Ai phóng ra linh thức dò xét một lượt, không nghĩ đến linh thức của ông ta giống như dòng suối nhỏ chạy về biển lớn, không có bất kỳ phản ứng gì. Lần này ông ta không thể không kiêng kỵ. Ông đoán không sai, hiện tại chính tôi muốn gặp Thi Phán Phong. Trần Bình quang minh lỗi lạc thừa nhận thân phận của mình, anh ta cũng không tính che giấu. Tránh sau lưng phụ nữ chưa từng là tác phong làm việc của anh, cho dù đối phương chơi cứng hay mềm, Trần Bình đều có thể lần lượt tiếp chiêu. Bạn của mấy người đang chữa bệnh cho con trai tôi, chờ sau khi con trai của tôi khỏi bệnh, tôi tự nhiên sẽ cung kính tiễn cậu ấy về. Viên Tiểu Ai đương nhiên không chịu buông tha cho Thi Phán Phong. Thật vất vả mới tìm được một thần y giỏi, ông ta nhất định phải cứu con mình. Nghe nói thế, sắc mặt của đám người ở đây đều khó coi. Hiện tại rõ ràng đối phương không muốn thả người. Nói như vậy sẽ có một trận đại chiến hết sức căng thẳng xảy ra. Nếu như các ông đã không muốn thả người, vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay. Trần Bình mỉm cười, trên gương mặt anh vẫn là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như không bởi vì những lời nói của đối phương mà cảm thấy tức giận. Nhìn Trần Bình cuồng vọng như thế, Viên Tiêu Oai lập tức mất đi lý trí. Không việc gì quan trọng hơn chuyện chữa bệnh của con trai. Hiện tại thì Phản Phong đang xử lý vết thương cho con trai ông ta, thử nối lại thứ đồ chơi đã mất đi kia. Vào thời điểm quan trọng này, sao ông ta có thể cho phép người ta đưa Thi Phản Phong đi chứ? Bởi vì vết thương là do linh khí mạnh tác động đến, hiện tại đã sớm nổ thành thịt vụn. Nếu như không phải người tu hành, cơ bản không cách nào chữa trị tốt bệnh của anh ta. Không cần nhiều lời làm gì, nếu thái độ của thằng cha này đã cuồng vọng như thế, vậy chúng ta trực tiếp lấy cứng đối cứng. Trần Bình dặn dò đám người sư Trấn Thiên một tiếng, sau đó đám đệ tử kia đã bị Trần Bình đánh ngã. Hiện tại có thể đứng đối mặt với Trần Bình gần như đều là đệ tử nội môn. Toàn bộ đi lên cho tôi, hôm nay cho dù như thế nào cũng phải cản bọn họ lại. Viên Tiểu Ai cũng không do dự, nhanh chóng ra lệnh để cho mọi người ra tay. Đám đệ tử nội môn kia nghe thấy như thế, trên mặt mỗi người đều lóe lên do dự. Đám trưởng lão và tông chủ không biết sự lợi hại của Trần Bình, nhưng bọn họ thì rất rõ ràng. Lúc trước, những tia sấm sét cuồn cuộn cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà chính là do đối phương triệu hoán. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế này, chẳng lẽ là tiên ư? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.